quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đội cận vệ cũng là người bình thường, động tác chậm hơn Băng Nhi không chỉ một nhịp chờ khi bọn họ vây quanh Kim Phi, Băng Nhi đã phi người qua bọn họ rồi. Tiêu rồi, đội phó nhìn thấy Băng Nhi giẫm lên lưng ngựa của Kim Phi, anh ta như ngừng thở. Kim Phi theo bản năng đưa tay sờ vào súng kíp trong ngực. Nhưng chính vào lúc này, y nhìn thấy Băng Nhi chỉ giẫm lên lưng ngựa của y một lát, sau đó xoay tròn người, lao tới phía trước y. Giây tiếp theo, Kim Phi nghe thấy mấy tiếng xe gió từ phía trước truyền đến. Y quay đầu nhìn lại, không biết Băng Nhi lấy đâu ra một thanh đao ngắn, phóng lên phía trước quơ đao vài cái. Keng keng keng gồ, một chuỗi tiếng, keng, vang lên, vài mũi tên hoặc là ở phía trên hoặc là ở phía dưới, hoặc trái, hoặc phải, bị ném bay ra ngoài. Đội phó nhìn một màn này bỗng cảm thấy ngu người, sau lưng Kim Phi túa ra một lớp mồ hôi lạnh, nhìn Băng Nhi đang chặn ở phía trước mình, trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Vừa nãy Băng Nhi đột nhiên sống lại, phản ứng đầu tiên của Kim Phi chính là hóa ra cô ta nói nhiều như vậy chỉ là để khiến đội cận vệ lơ là, sau đó ra tay với mình. Bây giờ Kim Phi mới biết, mình nghĩ oan cho cô ta rồi. Hóa ra có người xấu ẩn nấp trong khu rừng phía trước thật. Lúc ra ngoài vốn chỉ định đến núi Thiết Quán mà thôi, nên Kim Phi cũng không mặc áo giáp. Tất cả những mũi tên vừa nãy đều nhằm vào y, với năng lực của Kim Phi, có muốn tránh cũng không tránh được. Coi như y may mắn né được một mũi, thì cũng không thể tránh thoát được tất cả. Nếu như không có Băng Nhi ra tay kịp thời, có lẽ bây giờ y đã tắt thở rồi. Nghĩ tới đây, Kim Phi không khỏi nhìn Băng Nhi sâu sắc. Y biết Băng Nhi không thích y cho lắm, chịu ra tay cứu y cũng không phải quan tâm đến y, mà là vì công chúa Lộ Khiết. Nhưng có nói thế nào, thì cô ta cũng vừa cứu y một mạng. Đội phó đội cận vệ lúc này mới phản ứng kịp, nhìn đám cận vệ khác hết. Đội hình thứ nhất, bảo vệ tiên sinh, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.